Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1283, Tu La xuất thế. Góc truyện audio.com. Ly Hận Ma đao là thượng cổ Ly Hận Ma hoàng binh khí. Chuôi này thượng cổ trong ma đao, ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng khổng lồ. Ly Hận đạo quân căn bản không có hoàn toàn phóng xuất ra. Mà hôm nay, cỗ lực lượng này có thể lại thấy ánh mặt trời. Loại lực lượng này mang cho Yến Bắc Thần cải biến, không chỉ có dừng ở khí huyết, thân thể, vô cùng vô tận ma khí, dũng mãnh vào Yến Bắc Thần trong thức hài, vờn quanh tại hắn nguyên thần phía trên. Hắn nguyên thần phía trên vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại. Cảm nhận được Yến Bắc Thần thân thể bên trên biến hóa, Tô Tử Mặc trong lòng là nửa vui nửa buồn. Vui mừng là Ly Hận Ma đao nhận chủ, ít nhất Yến Bắc Thần tính mạng không lo, nguyên thần tổn thương cũng coi như là giải quyết xong. Ưu sầu là kế thừa Ly Hận Ma hoàng truyền thừa, Yến Bắc Thần sau này cuối cùng sẽ trở thành bộ dáng gì nữa, sợ rằng đều không rõ ràng lắm. Ước chừng qua một canh giờ, Yến Bắc Thần nguyên thần đã khỏi hẳn. Cái này nhanh chóng so với phục dụng cửu chuyển hoàn hồn đan nhanh hơn. Ly Hận trong ma đao chất chứa lực lượng, dù sao đến từ chính thượng cổ ma hoàng. Nguyên thần khỏi hẳn, tại này cỗ lực lượng khổng lồ trèo trống phía dưới, Yến Bắc Thần trong cơ thể khí tức nhanh chóng kéo lên. Không đến nửa canh giờ, oanh một tiếng, Yến Bắc Thần toàn thân chấn động, tu vi cảnh giới kéo lên một tầng nữa. Hắn 20 năm trước bước vào pháp tướng cảnh, sau đó nguyên thần bị thương, tu vi cảnh giới thủy chung lưu lại tại pháp tướng cảnh sơ kỳ. Lúc này mới không đến nửa canh giờ, hắn cũng đã là pháp tướng cảnh trung kỳ. Mà cái này đột phá xu thế còn không có đình chỉ. Một canh giờ về sau, Yến Bắc Thần lại lần nữa đột phá pháp tướng cảnh hậu kỳ. Phải biết rằng lúc trước Ly Hận đạo quân đạt được chuôi này thượng cổ ma đao, cũng chỉ là kế thừa Ly Hận kinh, lại không có thể kế thừa chuôi này trong ma đao lực lượng. Bởi vì Ly Hận đạo quân cũng không chính thức đạt được Ly Hận ma đao nhận thức. Có thể Yến Bắc Thần bất đồng, Yến Bắc Thần hoàn toàn kế thừa Ly Hận ma đao. Hắn là Ly Hận ma đao chủ động xuất thế, nhận thức ở dưới chủ nhân. Cảnh ban đêm hàng lâm thời điểm, Yến Bắc Thần lại lần nữa đột phá pháp tướng cảnh viên mãn. Từ pháp tướng cảnh sơ kỳ đến pháp tướng cảnh viên mãn chỉ dùng thời gian một ngày. Cái này nhanh chóng, từ xưa đến nay chỉ sợ cũng không có cái gì người có thể đạt tới. Cơ duyên như vậy cũng tuyệt đối xưng đến phía trên là vang dội cổ kim. Nhưng Tô Tử Mặc trong lòng lại là nhẹ nhàng thở dài, trong mắt không có chút hâm mộ, ngược lại toát ra thật sâu đồng tình. Đối với bên cạnh người mà nói, cơ duyên như vậy có lẽ là cầu còn không được, nhưng hắn rõ ràng nếu để cho Yến Bắc Thần lựa chọn, hắn thà rằng chính mình nguyên thần tổn thương vĩnh viễn không khỏi hẳn, cũng không nên loại này cơ duyên. Bởi vì là đến thân nhân chết mới kích phát trong lòng của hắn ngập trời hận ý, đưa tới Ly Hận ma đao nhận chủ. Yến Bắc Thần nguyên thần tổn thương đã khỏi hẳn, nhưng nội tâm của hắn trong vết thương chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không khép lại. Bước vào pháp tướng cảnh viên mãn về sau, Yến Bắc Thần trong cơ thể khí tức dần dần vững vàng xuống tu chân đại cảnh giới giữa. Dù sao có lực lượng phía trên biến chất tồn tại khó có thể tưởng tượng, rãnh trời hàng rào. Ly Hận trong ma đao lực lượng có thể làm cho Yến Bắc Thần tại trong vòng một ngày đột phá đến pháp tướng cảnh viên mãn, đã tính là cực hạn. Trong nháy mắt, một đêm này qua, Yến Bắc Thần tại đó tĩnh tọa không động, hai tay nắm lấy Ly Hận ma đao, hai con ngươi đen kịt, không có chút nào tròng trắng mắt, xám trắng tóc nhẹ nhàng lướt nhẹ qua động. Một ngày một đêm qua, Tô Tử Mặc thủy chung đứng ở bên cạnh, không có ly khai nửa bước. hắn thậm chí đều không có chính mình tu luyện dưỡng thần. Chỉ là tùy tiện ăn hầu như hạt linh đan, liền thủ hộ tại Yến Bắc Thần bên người. Sợ Yến Bắc Thần lại xảy ra vấn đề gì. Hướng mặt trời mọc, một vòng ấm áp hào quang vùng vãi tại Yến Bắc Thần gương mặt phía trên. Đột nhiên, Yến Bắc Thần thần sắc một động. Vậy đối với ma đồng tử trong màu đen, dần dần rút đi, lộ ra tròng trắng mắt, khôi phục bình thường. Yến đại ca, Tô Tử Mặc thử khẽ gọi một tiếng. Ta không sao. Yến Bắc Thần chậm rãi mở miệng, thần sắc bình tĩnh. Tô Tử Mặc giãn nhẹ một hơi. Hắn nguyên bản còn có chút bận tâm, kế thừa Ly Hận Ma đao truyền thừa, Yến Bắc Thần sẽ hay không thay đổi hoàn toàn một người, cùng loại bị đoạt xá cái chủng loại kia khả năng. Hôm nay xem ra, ít nhất Yến Bắc Thần còn nhớ rõ hắn. Đương nhiên, Tô Tử Mặc cũng mơ hồ cảm giác được, Yến Bắc Thần cùng lúc trước so sánh với, quả thật có chút không giống nhau. Ít nhất, Yến Bắc Thần thân bên trên không có vừa rồi cái chủng loại kia tử trí. Ly Hận nói không sai. Yến Bắc Thần đột nhiên nói ra, ta muốn cùng Phiên Nhiên đều muốn qua bình tĩnh thời gian. Đó căn bản tựu không khả năng. Ta là Tu La, trong tay nhiễm lấy vô tận máu tươi, vĩnh viễn đều khó có khả năng ly khai tu chân giới. Tô Tử Mặc im lặng. Ly Hận đạo quân trước khi chết từng nói qua một phen lời nói, không muốn lại đã thành lời tiên tri. Hôm nay, ta Ly Hận có thể tìm ngươi. Ngày mai, sẽ có những người khác tìm đi lên. Người Tu La vĩnh viễn cũng đừng nghĩ rời khỏi tu chân giới. Đừng nghĩ an bình. Ly Hận đạo quân một câu thành sấm. Tiên kiếm quả nhiên tìm đi lên. Là ta quá ngây thơ rồi. Yến Bắc Thần thần sắc đùa cợt. Cười cười, nói. Ta càng cho rằng, ta thật sự có thể bứt ra thế ngoại. Rời xa phân tranh, rời xa chém giết, Phiên Nhiên chết, đều tại ta. Ta lấy sát chứng đạo Tu La. Nếu như lựa chọn con đường này, liền không có đường quay về. Là ta hại chết Phiên Nhiên. Ta không nên đối với nàng động tình. Những lời này, từ Yến Bắc Thần trong miệng nói ra, rất là bình tĩnh. Nhưng Tô Tử Mặc rõ ràng, những lời này từng chữ cũng giống như là một cây gai sắc, đang không ngừng đâm Yến Bắc Thần lồng ngực. Yến Bắc Thần ôm Tần Phiên Nhiên thi thể lạnh băng, chậm rãi đứng dậy, đi vào Ly Hận Ma đao xuất thế vỡ ra trong cái khe. Phiên Nhiên, người yên tâm, lần này người thương tổn ngươi, ta một cái cũng sẽ không thả qua. Ta sẽ bắt bọn hắn trả giá gấp 10 lần, gấp 100 lần đại giới. Ta muốn cho kiếm tông máu chảy thành sông. Yến Bắc Thần trong giọng nói lộ ra vô tận sát phạt chi ý, lạnh như băng âm trầm, làm cho người không rét mà run. Tô Tử Mặc biết rõ, Tu La đã trở về. Chuẩn xác mà nói, chính thức Tu La mới vừa vạn hàng lâm tại nơi này thế gian. Hôm nay Tu La, so với từng đã là phong hào đệ tử Yến Bắc Thần, cường đại hơn gấp mấy lần. Yến Bắc Thần thân bên trên lại không có bất kỳ nhược điểm. Hắn không còn lo lắng, cũng sẽ không tái cử động tình. Đáng sợ hơn là, Yến Bắc Thần kế thừa Ly Hận Ma Hoàng truyền thừa, Tu La đạo, Ly Hận đạo, tu luyện Ly Hận Kinh, chấp trường Ly Hận Ma đao Tu La. Đem sẽ đạt tới cảnh giới nào? Chỉ sợ không có người rõ ràng. Tô Tử Mặc cũng tưởng tượng không đi ra. Có lẽ, hắn so với thượng cổ Ly Hận Ma Hoàng còn muốn đáng sợ. Yến Bắc Thần nhìn thật sâu liếc một cái Tần Phiên Nhiên. Trong mắt toát ra vô tận không muốn cùng quyến luyến. Mới hạ quyết tâm, buông ra hai tay, Tần Phiên Nhiên thi thể rơi vào u ám thâm sâu khe hở trong vực sâu, dần dần biến mất. Yến Bắc Thần vung khẽ ống tay áo, oanh long long, mặt đất phía trên vết rách, bách ngốc sạch, com lại tại hắn cường đại pháp lực phía dưới, chậm rãi khép lại. Trong nháy mắt, đạo này vết rách cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Tử Mặc, ta đi đây. Yến Bắc Thần thả người nhảy lên, nói một câu: Yến đại ca, ngươi đi đâu? Tô Tử Mặc trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi. Hắn sợ Yến Bắc Thần nhất thời hồ đồ, nhiệt huyết dâng lên, giết phía trên kiếm tông đi. Yến Bắc Thần đạt được Ly Hận Ma Hoàng truyền thừa không giả, nhưng hắn dù sao chỉ là pháp tướng cảnh, giết kiếm tông phía trên, chỉ biết bị kiếm tông rất nhiều cường giả vô tình trấn áp. Yên tâm, ta sẽ không kích động. Yến Bắc Thần cũng không quay đầu lại nói một câu. Thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. PS, CV xong tỉnh ngủ luôn. Nhiệt huyết sôi trào a a a. Cách chương.